Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287 cuối cùng chi chiến, 19, Diêu Thanh hoàn toàn chịu phục, nếu nói tốt người luôn là không giải mệnh, vài ác cũng nhất định bị chế tài, kia ra tay giống cái vai ác người tốt nhất định có thể sống được lâu lâu dài dài. Thậm chí xưng bá vĩnh dạ thành. Hắn toại hai tay một quán, từ bỏ dãy giụa, người trước làm ta uống bình dược cứu lại một chút sinh mệnh giá trị. Ta cái gì đều nói cho ngươi, Diêu Thanh uống thuốc. Lại không vội vã giảng Gilbert tiên sinh sự tình, nơi này là chiến trường, nguy cơ tứ phía, hắn thao túng con rối hộ ở bốn phía. Này đó con rối ở Sicily đặc đại lục có thể xung làm luyện kim sinh vật. Cho nên sẽ không khiến cho hệ thống cảnh cáo. Ta hiện tại nhiệm vụ là đánh chết một vị thanh đằng đồng minh trọng tài giả. Những cái đó đại nhân vật hẳn là lập tức liền phải chạy tới. Ta phải lưu lại làm nhiệm vụ. Tạm thời không thể rời đi nơi này, Diêu Thanh hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Nếu muốn phản bội liền phản bội đến hoàn toàn. Vội vàng lại bổ sung nói. Bất quá ta biết những cái đó trọng tài giả còn cất giấu hoa hồng giáo phái gian tế. Ta có thể thấy các ngươi giết gian tế. Ngươi không cần lo lắng, dù sao chỉ là giết chết một vị trọng tài giả mà thôi. Hệ thống lại không quy định sát cái nào. Gian tế cũng là trọng tài giả. Cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành. Diêu Thanh chính là thật vất vả mới nghe được mấy tin tức này đến. Vì thế còn không thể không cùng Mạnh Vu Phi làm trong chốc lát cộng sự. Nôn chết, đến nỗi Gilbert tiên sinh, Diêu Thanh tiến vào phó bản khi xe ngựa đã sắp đến Gilbert tiên sinh ra. Cho nên hắn cùng Gilbert tiên sinh giao lưu cũng không tính nhiều. Nhớ rõ còn rất rõ ràng, đường thố hỏi hắn Cecilia sự, hắn lắc đầu tỏ vẻ không có ấn tượng, nhưng người nói lễ vật. Ta nhớ rõ hắn xác thật nói qua chuẩn bị một kiện lễ vật. Là một nhà cửa hàng khế nhà. Hắn muốn đem cửa hàng đưa cho người kia, đường thố minh bạch. Cecilia là thuê Gilbert tiên sinh cửa hàng khai tiệm bánh mì. Gilbert tiên sinh không có khả năng tùy thân mang theo khế nhà ra cửa kinh thương. Cho nên này phân khế nhà hiện tại còn ở hắn trong nhà. Đúng lúc này. Phương xa không trung xuất hiện đại quy mô ma pháp dao động. Hắn ngưng mắt, là trọng tài giả cùng mặt khác hồng y tư tế nhóm rốt cuộc muốn tới. Bọn họ một bên đánh một bên hướng nơi này đuổi. Thực lực thoạt nhìn chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Nhớ kỹ ngươi lời nói, đường thấu cuối cùng nhìn thoáng qua Diêu Thanh. Lập tức xoay người rời đi. Hắn chạy trốn thực mau, thậm chí không quản Mạnh Vu Phi. Mấy cái lên xuống liền hướng trở về thành nội, thẳng đến Gilbert tiên sinh ra. Cùng lúc đó, địa cung, lão thử quét mắt nhiệm vụ giao diện, nói, nhân số không sai biệt lắm mơ siêu, đến thời gian chi giếng khi. Hắn nhiệm vụ đổi mới vì đơn giản đánh chết đầu người số. Đường thấu cùng vinh giặc xuất hiện cản trở bọn họ bước chân. Vì thế bọn họ đành phải rút đi. Từ bỏ thời gian chi giếng chỗ đó một đám, dê béo. Nhưng trừ bỏ thời gian chi giếng chỗ, địa cung địa phương khác người, bất luận địch ta đều phi thường phân tán. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thấu đủ đầu người số không phải kiện chuyện đơn giản. Lão thử chính phát sầu, nghĩ có phải hay không muốn lại hồi thời gian chi giếng chỗ đó nhìn xem tình huống. Trịnh oanh oanh liền trực tiếp rút đao. Đem nghênh diện đụng phải một cái lạc đơn hoa hồng giáo phái thành viên cấp giết. Mau đến hệ thống cũng chưa tới kịp cho nàng đạn cảnh cáo. Nhưng đó là chúng ta bên này người A. Lão thử chớp chớp đôi mắt. Ta không với ai là một đám mơ siêu. Trịnh oanh oanh ngữ khí lạnh nhạt. Xả khẩn áo choàng, giây lát gian liền từ hồng y tư tế biến thành một cái thanh đằng đồng minh kỵ sĩ. Ở phía sau nửa giờ. Nàng gặp được thanh đằng đồng minh, đó chính là hồng y tư tế, gặp được hoa hồng giáo phái, chính là thanh đằng đồng minh kỵ sĩ, thân phận tự do chuyển biến, ra tay không hề hạn chế, nàng thời khắc du tẩu ở OOC bên cạnh, nhưng không có một cái NPC hoài nghi nàng, hệ thống cũng liền không có phát động lôi kiếp. Giang Hà nói được không sai. Vĩnh Dạ Thành phó bản có thể có vô số loại chơi pháp. Linh hoạt hay thay đổi. Đoan xem ngươi như thế nào chơi. Trịnh Oanh Oanh nhiệm vụ vẫn luôn là hiệp trợ bài khi chủ tế. Mà liền ở nhiệm vụ sắp hoàn thành khi, địa cung chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến chấn động, đá vụn đổ rào rào mà từ khung trên đỉnh rơi xuống. Một ít vốn là lung lay sắp đổ kiến trúc bắt đầu sụp xuống. Kinh tới rồi mọi người, sao lại thế này, lão thử cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trịnh Oanh Oanh nhíu mày, động tĩnh truyền đến phương hướng không phải thời gian chi giếng. Nếu không phải bọn họ, kia có thể làm ra này trận trượng, là Yến Vân, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ. Trịnh Oanh Oanh quyết đoán nói. Địa cung chỗ sâu trong, chính như Trịnh Oanh Oanh sở liệu như vậy, Yến Vân đứng ở chấn động trung tâm, phủi phủi trên người dính vào cho bụi, cười đến bất đắc dĩ, hắn phục lại ngẩng đầu. Nhìn về phía bốn phía trên vách tường rậm rạp ma văn. Tự mình lẩm bẩm, xem ra nhất định đến chính miệng hỏi một chút lộ dịch thập bốn mới được. Như vậy phức tạp, đường thấu cùng cận thừa cũng sẽ không cho ta như vậy nhiều thời gian lưu lại nơi này chậm rãi. Nghiên cứu, Yến Vân có thể 100% xác định, này gian trong phòng ma văn chính là hắn muốn tìm cái kia. Đây là cái độc lập với sở hữu cung điện ngoại điện phủ. Trừ bỏ một phiến đại môn, không có bất luận cái gì cửa sổ. Bốn phía trên vách tường đồ đầy màu đen ma văn, hỗn độn không có quy luật, xa xem đảo như là thư pháp. Lộ dịch thập bốn khắc vào trên thân kiếm ma văn không có khả năng phức tạp. Cho nên nhất định là tinh luyện ra tinh giản bản. Yến Vân cũng thử tinh luyện một chút, thiếu chút nữa không đem chính mình giết chết. Này ước chừng chính là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Yến Vân ngẩng đầu, nhìn đến Lãnh Mâu xuất hiện ở cửa. Liền hỏi, tìm được rồi. Lãnh Mâu gật gật đầu. Tuy rằng vẫn là sụ mặt, nhưng thần sắc không có ngày thường như vậy lãnh. Hơn nữa đối Yến Vân thái độ phi thường kính cẩn nghe theo. Yến Vân đi ra phía trước, cúi người sờ sờ đầu của hắn. Hảo hai tử, mang ta đi nhìn xem mơ siêu, hai người thực mau chuyển rời đến một khác chỗ địa phương. Từ phương cột đá vây nổi lên một cái tàn phá ma pháp trận. Yến Vân vòng quanh pháp trận đi rồi vài vòng, lại mở ra nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ đã đổi mới, thuộc về kẻ phản loạn y tác tượng một cái nhiệm vụ. Là tiến vào địa cung tìm kiếm sống lại pháp trận. Cũng chính là hoa hồng giáo phái cái gọi là linh hồn hiến tế pháp trận. Nếu đường thấu ở chỗ này, hắn sẽ biết đây là đệ nhị hoàn phong ngâm chi ca chung sống lại ba tư cái kia. Chẳng qua trước mắt cái này càng vì phức tạp, cổ xưa, là sớm nhất một cái phiên bản. Nói trắng ra, đây là vong linh ma pháp, chỉ là hậu kỳ trải qua không ngừng mà cải tiến. Điểm tô cho đẹp, nó lại có khác tên. Y tác tính cách âm tình bất định, phản loạn tới phản loạn đi, nhìn thực làm người khó hiểu, nhưng kỳ thật mục đích của hắn chỉ có một, hắn không thuộc về bất luận cái gì một phương, làm Sicily đặc đại lục duy nhất một cái có được linh hồn con rối. Hắn chỉ nghĩ muốn sống lại hắn phụ thân, tức hắn sáng tạo ra con rối đại sư Hy La nhiều. Bởi vậy hắn gia nhập Hoa Hồng giáo phái. Sống lại ba tư, nhưng ba tư sống lại nhìn như thành công, thì thật vẫn là vong linh ma pháp ở có hiệu lực. Tức thân thể đã chết đi, linh hồn bị cường lưu, sớm muộn gì có một ngày thân thể kia sẽ thối rữa. Khả năng đối với rất nhiều người tới nói, này cũng vẫn có thể xem là một cái tăng trưởng thọ mệnh biện pháp. Nhưng loại này, phi người trạng thái có thể hay không có di chứng gì? Là không biết. Hơn nữa Hy La nhiều chết đi nhiều năm, linh hồn sớm không biết đi đâu nhi, loại này biện pháp đối hắn vô dụng, y tác không tin tà, lại tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc chạy tới Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Muốn từ lộ dịch thập bốn nơi này tìm kiếm đến đáp án. Nhưng từ Yến Vân hiện tại nhìn đến cái này pháp trận tới phán đoán. Y tác lại giỏ che múc nước công dã tràng, tân nhiệm vụ đổi mới. Cùng lộ dịch thập bốn nói chuyện với nhau, Yến Vân nhìn nhiệm vụ giao diện nhướng mày, nhất thời không biết nên nói là chính mình vận khí tốt, vẫn là ca cố ý an bài. Nói ngắn lại, hắn cùng Y Tắc hiện tại mục tiêu nhất trí, có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Lãnh Mâu nhiệm vụ hắn cũng hỏi qua, đối phương toàn thể chỉ sợ đều chỉ có như vậy một cái, chẳng qua ngăn cản Hoa Hồng giáo phái nhiệm vụ đặc biệt tự do, cũng làm Yến Vân không được tốt phán đoán đường thố vị trí hiện tại. Bất quá hắn có Lãnh Mâu, Lãnh Mâu có một khe lớn thuật, đem toàn thành đều tìm một lần cũng không tính cố sức. Loại này thời điểm, liền không cần để ý OOC. Đối này, Ô Nha tiên sinh ca phát biểu bình luận nói. Đều là quán, lão thử công tác làm được thật sự không được. Ta thật vất vả đương hồi phủi tay trưởng quầy. Hắn khen ngược, chỉ biết dậm chân, mắng chửi người đều chỉ là học sinh tiểu học cấp bậc. Mấy trăm năm cũng chưa cải tiến bộ, Trương Tam Trần chờ hỏi. Làm lão thử đương Ô Nha tiên sinh, không phải trừng phạt sao? Ai nói với ngươi đương Ô Nha tiên sinh là trừng phạt? Ta nhướng mày, hắn cả ngày nơi này dậm chân, chỗ đó dậm chân, ai không cho hắn ăn cơm vẫn là cho hắn ném sắc mặt. Trương Tam sửng sốt, này như thế nào cùng hắn tưởng có điểm không quá giống nhau đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cho dù là giả Ô Nha tiên sinh ở Vĩnh Dạ Thành cũng có nhất định quyền hạn. Nó có thể tự do xuyên qua ở các phó bản, còn có thể dựa vào chính mình tính tình cấp người chơi làm khó dễ. Trừ bỏ quên mất chính mình nguyên lai là ai, giống như cũng không có gì thống khổ địa phương. Là trừng phạt sao? Không phải trừng phạt sao? Trương Tam có điểm hồ đồ. Lúc này ca lại cho hắn thêm một cái mãnh liêu. Vẫn là các ngươi đều cho rằng, ta là Ô Nha tiên sinh, ta liền có thể tự tiện quyết định người chơi sinh tử. Tự tiện cấp người chơi gây hình phạt. Không, không phải sao? Trương Tam nhớ rõ từ đường thố bọn họ chỗ đó được đến tình báo. Yến Vân cùng lão thử đều là bởi vì làm tức giận Ô Nha tiên sinh mà bị gây hình phạt. Cao cao tại thượng thần sẽ không nhúng tay người chơi chi gian tranh đấu. Không phải sao, ca hỏi lại, kia vì cái gì ta không trực tiếp tệ Yến Vân? Ta nếu một lòng muốn chết, có thể có ngàn vạn loại cách chết, vì cái gì muốn cho Yến Vân giết ta? Hắn có tài đức gì? Trương Tam hoàn toàn ngốc. Hắn cảm thấy chính mình đầu hấp thu quá nhiều tin tức. Vận tốc quay quá nhanh, làm cho đường ngắn, ca cười nhìn hắn mộng bức bộ dáng. Nói, ta xác thật là chấp pháp giả, có quyền thay đổi Vĩnh Dạ Thành một ít đồ vật, có quyền xử trí các ngươi mỗi người, nhưng cũng muốn các ngươi phạm pháp mới được à, nói xong. Hắn lại giơ lên chén rượu uống một hớp rượu lớn, hầu kết lan lộn, hắn đem rượu nuốt xuống đi. Thở vào một hơi, cũng phân không rõ là ở tiếc nuối vẫn là cái gì. Nói, Ô Nha tiên sinh không phải ai đều có thể làm, ta đã cho hắn cơ hội, là chính hắn làm tạp Trương Tam, là như thế này à. Biết được càng nhiều, Trương Tam ở khiếp sợ đồng thời càng vì chính mình lo lắng. Ca rốt cuộc tưởng từ hắn nơi này đạt được cái gì thù lao. Này bí mật càng nói càng nhiều. Hắn nhưng ăn không tiêu. Cùng lúc đó, Nguyệt Ẩn Chi Quốc, đường thố mới vừa ở Gilbert tiên sinh trong nhà xà nhà Phùng Nhi tìm được khế nhà. Đang định mang theo khế nhà thẳng đến tiệm bánh mì đem nhiệm vụ chi nhánh qua rớt. Phía trước bỗng nhiên truyền đến không gian dao động, hắn trong lòng dùng mình, rút kiếm, liền nhìn đến Yến Vân cùng Lãnh Mâu xé mở không gian cái khe đi vào Gilbert tiên sinh ra tiểu viện. A, người ở chỗ này, Yến Vân hơi hơi nghiêng đầu cười. Sau giờ ngọ phong nhiễm đại mạc đã có kim sắc ánh sáng. Làm kia đối hoàng A hoàng tua hoa tai đều giống như ở sáng lên. Hết chương.